Kỳ thật, có phương pháp rất đơn giản có thể phá hủy tòa kiếm trận này. Thần đã tiên sư thanh âm già nua vang lên. Tất cả mọi người nhìn phía hắn, nhưng trong lòng không có coi ra gì. Nếu như hắn thật sự có phương pháp phá kiếm trận, lúc trước vì sao không nói? Thần đã tiên sư lời kế tiếp, lại làm cho một ít tiên nhân sinh ra một chút hy vọng. Mặc kệ tòa Thái Dương hệ kiếm trận này như thế nào hùng vĩ, chỉ cần đem mặt trời hủy, có thể phá trận đúng không? Hắn nhìn Tĩnh Cửu giống như cười mà không phải cười nói. Đây là nói nhảm phi thường chính xác. Tòa Thái Dương hệ kiếm trận này sở dĩ đáng sợ đến cực điểm, khó mà phá giải, cũng là bởi vì nơi phát ra năng lượng của nó là mặt trời. Mặc kệ trận nhãn, trận xu hoặc là trận chui, chỉ cần hủy mặt trời, sẽ đoạn mất căn cơ của tòa kiếm trận này. Vấn đề ở chỗ, đó là mặt trời a. Ai có thể hủy diệt nó? Thần đã tiên sư yên nguyên nhìn Tĩnh Cửu, khóe môi tiếu dung càng ngày càng đậm. Tử khí Đông Lai quân, Đổng tiên sinh, Cố Tả. Càng ngày càng nhiều ánh mắt rơi vào trên người Tĩnh Cửu. Vô số đạo kiếm quang tại bên ngoài bầu trời cao 10 mét xuyên qua, phi hành, càng ngày càng dày đặc, chiếu sáng toàn bộ hỏa tinh. Thần đã tiên sư ngồi tại vách đá, trên mặt tia sáng lúc tối, tiếu dung có vẻ hơi quỷ dị. Ngươi muốn nói cái gì? Ngọc Sơn có chút khẩn trương nói. Thần đã tiên sư mỉm cười nói, các ngươi cũng hẳn đã nghe nói qua, Cảnh Dương chân nhân tiên khu chính là thần minh lưu lại vũ khí cấp hàng tinh, có thể nhóm lửa hàng tinh. Ngọc Sơn có chút tức giận nắm chặt nắm đấm, nói, vậy thì thế nào? Sư thúc hắn hiện tại là bệnh nhân, không thể động đậy được. Thần đã tiên sư cười lạnh nói, để hắn đem kiếm tác trên cổ giải thử một chút. Liễu Thập Tuế gọi ra Bất Nhị kiếm cùng Sơ Tử kiếm, nhìn hắn mặt không biểu tình nói, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Vì sao không thể nói? Chỉ cần hắn đem mặt trời hủy, chẳng phải có thể phá tòa kiếm trận này. Các ngươi những vãn bối mà hắn thương yêu nhất có thể sống sót, tốt bao nhiêu? Thần đã tiên sư cười to nói, bây giờ nghĩ lại, nói không chừng đây mới là cục này chân nghĩa của tổ sư, là hắn cho ngươi một đạo đề mục, ngươi sẽ làm sao chọn đây? Đỉnh núi trở nên phi thường yên tĩnh, ẩn ẩn có thể nghe được bên kia bầu trời đông cứng thanh âm kiếm ý xé rách không khí mỏng manh. Rất nhiều người đều nhìn Tĩnh Cửu, ánh mắt phi thường phức tạp. Người ở chỗ này đều biết kế hoạch nhóm lửa hàng tinh. Cuộc chiến tranh này ngọn nguồn cũng bởi vì Tĩnh Cửu không nguyện ý chấp hành kế hoạch này. Hiện tại nếu như hắn không muốn nhìn tất cả mọi người chết đi, nhất định phải làm ra lựa chọn mình không tình nguyện. Đây chính là tổ sư chân ý sao? Ngươi không nguyện ý nhóm lửa hàng tinh, vậy ta sẽ để ngươi nhóm lửa từ mặt trời bắt đầu. Rất nhiều người đang chờ quyết định của hắn. Ngọc Sơn vô cùng gấp gáp, muốn thuyết phục sư thúc không nên bị lừa gạt, lại bị Nguyên Khúc dùng ánh mắt ngăn cản. Lúc này nàng mới chú ý tới, mặc kệ là Nguyên Khúc hay là Tô Tử Diệp, Đồng Nhan bọn người rất bình tĩnh, không có nửa điểm lo lắng. Nghĩ chút khác. Tĩnh Cửu thanh âm có chút suy yếu, lại có một loại kiên định cảm giác không thể lay động. Nghe được câu này, thần đã tiên sư nao nao, còn lại những trước đây tiên nhân cũng có chút giật mình, nghĩ thầm cho dù ngươi không nguyện ý, vì sao không cần nghĩ một chút. Mà lại, còn nói đường đường chính chính như thế. Thật sự là không thú vị. Thẩm Vân Mai lười biếng thanh âm từ bên trong người máy truyền ra. Ngươi làm sao lại không thể giống những nhân vật nam chính trong phim ảnh, phía trước hãm hại lừa gạt, việc ác bất tận, cuối cùng mắt thấy phải chết, liền đứng ra cho thấy muốn vì nhân loại, quốc gia, dân tộc hy sinh chính mình, lập tức tẩy bạch bạch tịnh tịnh. Đồng Nhan nói, ta xem phim không nhiều, nhưng ngươi không cảm thấy dạng này quá cũ. Liễu Thập Tuế nghiêm túc nói, cũ không trọng yếu, ta chẳng qua cảm thấy những người kia hẳn phải sớm chết. Làm sao lại đến thời điểm kết cục mới chết? Bọn hắn cùng những tiên nhân trước đây khác biệt, đối với Tĩnh Cửu hiểu rõ vô cùng, cũng không giống Ngọc Sơn như vậy bị tâm lý sùng bái làm loạn tâm thần, biết hắn quả quyết sẽ không làm như vậy. Hắn ngay cả vì nhân loại hy sinh đều không muốn. Thời điểm Liễu Từ tại Tây Hải cầu hắn biến kiếm, hắn đều ra sức khước từ, do dự nửa ngày. Mạng của các vãn bối đệ tử tính cái gì? Ngoài trừ vì Liên Tam Nguyệt liều mạng mấy lần, hắn hai đời từng làm một chuyện nguy hiểm sao? Nghĩ chút khác. nghĩ chút khác. Ha ha ha ha. Vách đá ở giữa bỗng nhiên vang lên có chút điên tiếng cười. Không phải Thẩm Vân Mai cùng Nghe Tiên Nhân vốn có chút bị điên, mà là Tử Khí Đông Lai Quân. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn Tĩnh Cửu ánh mắt lạnh lùng nói, vậy ngươi nói chúng ta hẳn là nghĩ cái gì sao? Ngẫm lại ngươi vì sao không sợ? Không đợi có người nói chuyện, thanh âm hắn càng thêm rét lạnh tiếp tục nói, ngươi là vạn vật nhất kiếm, tòa kiếm trận này rất khó hủy được ngươi, coi như có thể, tổ sư cũng không nỡ hủy ngươi, cho nên ngươi có thể ngồi tại bên trong xe lăn, mắt lạnh nhìn hết thảy phát sinh, vậy chúng ta thì sao? Liền nhất định chôn cùng với ngươi. Hắn mà chết, chúng ta bởi vì hắn cùng nhau đi chết, đó mới gọi chôn cùng. Thẩm Vân Mai chế giễu nói, theo nói vậy, hắn dù sao không chết được, vậy ngươi dùng từ cần chính xác chút. Tử Khí Đông Lai Quân nghe vậy chán nản, phát ra hét to một tiếng, đúng là từ sườn núi bay lên, hướng lên bầu trời mà đi. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, trong bầu trời đông cứng xuất hiện một đạo lỗ nhỏ tròn trịa, ẩn có tử khí tán giật, bôi lên như bảo thạch. Tử Khí Đông Lai Quân thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong vũ trụ, tựa như nhảy vào trong biển. Từ trong lỗ nhỏ hình tròn chảy xuống mấy trăm đạo kiếm quang, sau đó lần nữa quang bế. Mọi người nhìn chỗ hắn biến mất, trầm mặc một đoạn thời gian. Thời gian tiêu chuẩn 3 giờ. Đồng Nhan nói. Thẩm Vân Mai hơi châm chọc nói, hắn giờ phút này tâm tình quá khuấy động, chỉ sợ nhịn không được 2 giờ. Đám người biết bọn hắn nói là Tử Khí Đông Lai Quân tại Thái Dương hệ kiếm trận có thể sống thời gian. Mặc kệ là mấy giờ hay là mấy ngày thậm chí mấy năm, chỉ cần không cách nào tìm ra trận nhãn hoặc là sinh môn mới, cũng chỉ có thể bồng bềnh bên trong tòa kiếm trận này. Cho dù là Bành Lang, cuối cùng cũng sẽ chống đỡ không nổi mà chết, huống chi là hắn. Bên kia, Tằng Cử bỗng nhiên vươn người đứng dậy, nhìn vũ trụ nơi nào đó nói. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy xa xôi trong vũ trụ xuất hiện một vòng khói tím cực kỳ nhạt. Không phải ánh bình minh vừa ló rạng có tử khí, là vết tích đạo tiêu tiên vẫn. Tử Khí Đông Lai Quân chết rồi. Hắn hôm nay bị Đồng Nhan dùng âm độc thủ đoạn trọng thương, thời điểm rời đi lại đạo tâm rung chuyển, đúng là ngay cả thời gian một lát đều không thể chống đỡ đã bị Thái Dương hệ kiếm trận xóa bỏ. Đỉnh núi lần nữa trở nên tĩnh mịch một mảnh. Tuyết Cơ ngồi tại vách đá, hàn ý từ áo khoác đỏ phát ra mà lên, không ngừng đông cứng bầu trời, nhìn tựa như một tiểu cô nương dùng tay nhỏ ngăn cản máy móc vận chuyển. Bầu trời càng ngày càng gần. Trong bầu trời rơi xuống cát càng ngày càng ít. Qua một đoạn thời gian nữa, hỏa tinh sẽ bị kiếm trận nuốt hết. Tĩnh Cửu bên trong xe lăn rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn phía vùng trời kia. Ai cũng không có chú ý tới, tay phải hắn rơi vào trên lan can, đầu ngón tay rung động nhẹ nhẹ một chút. Trong vách núi truyền đến nặng nề tiếng va đập, là người máy tại dùng tráng kiện mà người máy rách rưới vỗ tay. Chuẩn bị, chuẩn bị. Thẩm Vân Mai ngạo nghễ mà không sợ thanh âm từ bên trong người máy truyền tới, vài ngày trước ta đã dạy qua các ngươi trận pháp, ở lại một chút đem phương vị đứng vững vàng, ngày đó không nhớ vậy tự cầu phúc đi. Triệu Tịch Nguyệt không biết trận pháp kia, đem bàn tay hướng Liễu Thập Tuế. Liễu Thập Tuế nào nào, mới phản ứng được nàng phất tư kiếm giờ khắc này ở trên cổ công tử, mau đem sơ tử kiếm từ không trung vồ xuống đưa tới. Rất nhiều năm trước lúc giết Lạc Hoài Nam, bọn hắn dùng chính là thanh sơ tử kiếm này. Năm đó tách ra, Triệu Tịch Nguyệt đem kiếm cho hắn, hiện tại hắn trả cho nàng. Nhìn hình ảnh này, Đồng Nhan không biết có phải là nhớ tới chuyện cũ năm đó hay không, trầm mặc một lát, sau đó từ trong tay áo lấy ra một bình quân cờ. Bành Lang dẫn theo thanh kiếm công, yên nguyên cẩn thận canh giữ ở sau lưng Tuyết Cơ. Tô Tử Diệp cùng Nguyên Khúc liếc nhau, lặng lẽ hướng về hương án đi đến lấy Trần Nhai hài cốt. Ngươi thế nào không đi theo Liễu Thập Tuế kim thân? Tô Tử Diệp chế giễu nói. Ta để hắn che chở Ngọc Sơn sư muội, Nguyên Khúc thấp giọng cười nhạo nói, vậy sao ngươi không đi theo bên cạnh sư thúc? Hắn so với người đá này cùng kim thân đều rắn chắc nhiều. Tại hỏa tinh mặt khác đối diện Olympus. Biên giới một hẻm núi cực kỳ to lớn mà sâu có hai vị tiên nhân. Nơi này không có sơn giả không có tuyết cơ chèo chống, bầu trời bị đông cứng tương đối mềm, sụp đổ đã tiếp cận mặt đất. Hoa Tiên Cô đưa tay sờ sờ đỉnh đầu bầu trời, đầu ngón tay lập tức kết xuất một chút băng sương, sau đó lan tràn đến cánh tay. Nàng lắc lắc tay, đem băng sương chấn rơi, nói, khi còn bé tại Triêu Thiên Đại Lục vừa tu hành, liền nghĩ có thể kiểm tra bầu trời, không nghĩ tới thời gian qua hơn 2000 năm, thế mà thật sự là thú vị. Vân Sư nhìn trong bầu trời những bông tuyết, trong mắt tràn đầy thưởng thức tán thưởng thần sắc, nói, dạng này bầu trời thật đẹp. Không nghĩ tới đồng nhan bọn hắn nói không sai, tổ sư thế mà nghĩ tới chúng ta đều chết. Hoa Tiên Cô nhíu mày nói. Vân Sư thu tầm mắt lại, nhìn nàng ôn hòa nói, tổ sư muốn giết là tuyết cơ, phải dùng chính là tỉnh cửu, chúng ta chỉ may mắn gặp dịp. Nói đến, nếu không phải ta kéo ngươi đi Mạc Viễn Tinh, ngươi cũng không sẽ cùng ta cùng nhau lên chiếc thuyền hải tặc kia, cũng sẽ không tới nơi này, thật sự có lỗi. Hoa Tiên Cô vừa cười vừa nói, ngươi thích làm anh hùng, ta cùng ngươi đi một lần. Vân Sư cảm khái nói, lúc ấy chỉ cảm thấy tổ sư là đúng, phải như vậy. Hoa Tiên Cô nói, hôm nay chi ta lấy hôm qua chi ta không phải, đây là đạo mà ngươi dạy ta. Bất quá bên kia hiện đang khẩn trương thời khắc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang theo ta trở về, trợ giúp các vãn bối một chút sức lực, tiếp tục đi làm anh hùng của mình. Nữ vương bệ hạ đều tới, chúng ta làm cái gì có gì trọng yếu. Vân Sư nghiêm túc nói, mà ta là tiên nhân, vốn cũng không phải là anh hùng. Đúng vào lúc này, bầu trời đông cứng lần nữa chảy xuống chút. Nếu như bọn hắn còn muốn lưu tại hẻm núi biên giới, nhất định phải ngồi dưới đất. Tiếp theo làm sao bây giờ? Hoa Tiên Cô hỏi. Vân Sư vung tay áo thả ra một đóa mây trắng, đưa tay tương thỉnh. Hoa Tiên Cô nắm tay thả đi lên. Vân Sư nắm tay nàng đi tới bên trên đám mây. Trắng noãn đám mây không gió mà động, dọc theo hẻm núi hướng về phía trước, như một chiếc thuyền nhỏ. Hoa Tiên Cô nhìn trong hạp cốc hùng vĩ cảnh trí, mỉm cười nói, như thế cũng tốt. Vân Sư trong tay áo lấy ra một cây địch, nhẹ nhàng thổi. Tiếng địch du dương. Mây trắng làm bạn. Chợt có tiếng ca vang lên. Đó là vài ngàn năm trước, Triêu Thiên Đại Lục nông gia lao động, thường xuyên hát điệu hát dân gian. Nước biển vỗ nhẹ nhẹ bãi cát màu bạc. Cây dừa còn đang thiêu đốt. Huyết sắc trăng tròn lẳng lặng treo ở đường chân trời, nhìn có chút giống con mắt của ác ma. Đừng bảo là thế giới này không có ác ma, mặc dù có, cũng không dám hướng mảnh bãi cát này nhìn một cái. Thanh Sơn Tổ Sư ngồi ở chỗ này. Tiếng ho quanh quẩn mặt biển phương xa, dần dần biến mất. Trước ngực của hắn tràn đầy vết máu. Những huyết thủy kia bị gió biển thổi qua, biến thành tiểu châu hơi mờ, huyết sắc, tròn trịa, từ trên thân lan xuống. Quần áo rất nhanh sạch sẽ như lúc ban đầu, nhưng thương thế lại lưu trong thân thể. Sự vật hùng vĩ như Thái Dương hệ kiếm trận như vậy, cho dù hắn là người chủ trận, muốn tiến hành biến hóa lớn như vậy, cũng muốn nỗ lực trả một cái giá rất lớn. Trác Như Tuế quỳ gối một bên xe lăn, vốn định quan tâm một chút, lại phát hiện tổ sư đối với mình thương thế không quan tâm chút nào, phản phất đó cũng không phải thân thể của hắn. Giống như đêm nay, tổ sư đến tột cùng quan tâm cái gì chứ? Nhân loại vận mệnh hay là cá con trong hồ? Đều sẽ chết sao? Thanh âm hắn khẽ run hỏi. Tuyết cơ sẽ bị thương nặng, nhưng muốn giết chết nàng, khả năng còn cần tòa kiếm trận này vây nhốt nàng mấy chục năm. Tổ sư nói, tỉnh cửu thần hồn sẽ bị cắt tán, thừa thiên kiếm sẽ tiếp quản thân thể của hắn, về phần người còn lại. Vậy phải xem tạo hóa của chính bọn hắn. Trác Như Tuế trầm mặc thời gian rất lâu, nói, ngài thật không lo lắng ta làm gì ư? Tổ sư nhìn hắn nói, ngươi có thể làm gì? Trác Như Tuế ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn thẳng cặp mắt sâu tĩnh như biển kia, nói, ta là Thanh Sơn trưởng môn. Tổ sư mỉm cười nói, ta cũng thế. Trác Như Tuế có chút thống khổ há to miệng, sau một lúc lâu nói, ngài vì sao tin ta như thế? Tổ sư nói, ngươi là Thanh Sơn Tông đương đại trưởng môn, cũng không phải kiếm yêu, ta vì sao không thể tin ngươi? Trác Như Tuế nói, thế nhưng ta đang do dự. Nếu như Triệu Tịch Nguyệt không phải biết ngươi sẽ do dự, như thế nào lại để ngươi đến nơi đây? Tổ sư đẩy xe lăn hướng biển đi đi. Nếu như Trác Như Tuế lúc này không chút do dự đã hướng Thanh Sơn Tổ sư xuất thủ, vậy hắn trước đó căn bản không có cơ hội tới tổ tinh. Triệu Tịch Nguyệt không giống Đồng Nhan bọn người như thế am hiểu mưu đồ, nhưng năm đó tại Quả Thành tự vườn rau thương nghị việc này, nàng vẫn đề nghị để Trác Như Tuế đi theo Thanh Sơn Tông tiên nhân trước đây, nếu quả thật như bọn hắn nghĩ như vậy, Tĩnh Cửu vẫn sẽ đi lên đường xưa khi sư diệt tổ. Tự như tổ sư nói như vậy, bởi vì nàng biết Trác Như Tuế sẽ do dự, mà phần do dự kia có thể bị cảm giác được. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể thủ tín Thanh Sơn Tông tiên nhân trước đây. Ngài là Thanh Sơn tổ sư, là lão tổ tông của chúng ta, ta là Thanh Sơn chính thống đạo thống người thừa kế, không có đạo lý không đứng ngài bên này. Mà ta cũng không thích bọn hắn. Trác Như Tuế đứng dậy, nhìn xe lăn sắp đi xa nói. Tổ sư tại trên xe lăn không quay đầu lại, hỏi, vì cái gì? Trác Như Tuế nói, bởi vì sư phụ. Năm đó trận mưa xuân kia rơi xuống, chỉ có Nam Vong cùng hắn khóc lớn một hồi, không phải người khác tu đạo vô tình, chỉ là bọn hắn đối với Liễu Từ tình cảm sâu nhất. Nguyên nhân chân chính cái chết của Liễu Từ là trận thiên kiếp trước cơn mưa xuân ấy mấy năm, mà thiên kiếp vì sao mà đến? Thái Bình chân nhân cùng Tĩnh Cửu đôi sư huynh đệ này có trách nhiệm, ngọn nguồn lại một người khác hoàn toàn, Tiên Lục là Đồng Nhan lấy ra, cục vết Thái Bình chân nhân cũng là Đồng Nhan thiết. Đừng nhìn ta những năm đó suốt ngày tiếu dung đáng yêu, nói chuyện đến thú, hồn nhiên ngây thơ, một lòng hướng về thần Mạc Phong, nhưng ta làm sao có thể quên Tây Hải trận thiên kiếp kia, quên Đồng Nhan cái hung phạm này. Ta năm đó đã nói nhất định phải giết Đồng Nhan, lại bị bọn hắn ngăn cản, chính là về sau làm Thanh Sơn trưởng môn, y nguyên không cho phép ta động đến hắn, vậy trưởng môn này làm còn có ý tứ. Tịch Nguyệt nhìn không để ý tới sự tình, kỳ thực ánh mắt cực sắc bén. Đã sớm nhìn ra sát tâm của ta, cố ý để Bạch Tảo đến Thanh Sơn mang đi nha đầu của ta, để nàng làm Trung Châu đệ tử, xem chừng cuối cùng còn phải đưa đến Vân Mộng, để nàng bái tại Đồng Nhan môn hạ. Các nàng xác thực dụng tâm lương khổ, muốn dùng chuyện này hòa hoãn quan hệ giữa ta cùng Đồng Nhan, vấn đề là các nàng có nghĩ tới ta nguyện ý không? Ta không nguyện ý, con mẹ nó chứ chính là không nguyện ý, ta chính là muốn giết Đồng Nhan. Sư phụ năm đó thương ta như vậy, ta ngay cả chút chuyện này cũng không thể thay hắn làm được sao? Ta biết sư phụ nếu như còn sống, khẳng định sẽ mắng nói cái gì Đồng Nhan muốn giết là sư tổ, mà hắn cũng không thèm để ý nói nhảm, ta sẽ không nghe hắn. Thanh Sơn Tông thậm chí toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục đều biết Trác Như Tuế là người lắm lời, nhưng cũng rất ít người nghe được hắn một hơi nói một đoạn văn dài như vậy. Mọi người đều biết hắn là một người thích ngủ. Nói chuyện chanh chua, làm việc phách lối, thiên phú cực cao thú vị gia hỏa, nhưng xưa nay không có người nhìn thấy hắn chân tình bộc lộ, phẫn nộ một mặt như thế. Những năm đó đỉnh thần Mạc Phong nồi lẩu cùng Mạc Chược, cũng không phải là tất cả chân tướng. Khi hắn cầm đũa đoạt thịt dê trong nồi, đang suy nghĩ cái gì? Khi hắn nhìn Đồng Nhan tại Thanh Sơn quần phong tự do hành tẩu, lại đang nghĩ thứ gì? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Phía trước chiếc xe lăn kia tốc độ chậm lại, có thể là bởi vì bãi cát quá mềm. Liễu Thập Tuế bọn hắn không biết những cái này, nhưng Đồng Nhan cùng Triệu Tịch Nguyệt, Bạch Tảo rõ ràng. Nàng xác thực biết ta sẽ do dự, mới có thể để cho ta tới nơi này. Ta cũng nguyện ý tới đây, bởi vì ta đã sớm phiền cùng bọn hắn làm người một đường. Trác Như Tuế đi đến hậu phương xe lăn, hai tay rơi xuống, nói, lần này chuyện này ta xác thực không có ý định giúp bọn hắn, nhưng đó cũng không phải ta có thể trơ mắt nhìn ngài đem bọn hắn đều giết, dù sao ta cùng bọn hắn nhận biết nhiều năm như vậy, ăn bọn hắn nhiều nồi lẩu như vậy, mà ngài. Trước kia chính là một bức chân dung trong tiểu lâu. Hiện tại thế nào? Ở chung thời gian dài như vậy, ngươi còn cảm thấy ta là lão gia hỏa bên trong chân dung kia. Tổ sư ra hiệu hắn đem xe lăn đẩy lên chỗ càng sâu. Nước biển dâng lên, làm ướt chân của hắn. Ngài hiện tại là một người từ trong tranh đi ra. Trác Như Tuế nói, ta phải thừa nhận, tới một mức độ nào đó, ngài trọn vẹn một bộ phận hoài niệm của ta đối với sư phụ. Tổ sư nói, kết quả ngươi vẫn nói một đống lớn nói nhảm. Bởi vì mọi người đều phải chết. Trác Như Tuế nói, ta nhìn ngài vung ra gậy trúc. Những giọt nước kia phá không mà ra, chắc hẳn trên sao hỏa đã chết một người, ta không biết chết là ai,